Tô Vũ đang ở với cậu ta. Có một người bạn của cha em đang giúp thu thập bằng chứng. Có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Thời Nghiên mỉm cười, vùi đầu vào ngực anh. Thật tốt, rất tốt. Anh dụi cằm vào tóc cô. Hàn Khâm, em không biết cái nào sẽ đến trước. Ngày mai hay ngoài ý muốn. Nhưng em vẫn luôn mong chờ ngày mai cùng với anh. Chúng ta phải cùng nhau chờ đợi. Chúng ta đã từng có một đứa con. Thậm chí em còn chưa kịp nhìn nó một cái thì đã đến tìm anh rồi. Em tin rằng nó đang đợi chúng ta ở một ngày nào đó. Chúng ta sẽ tìm được nó. Hàn Khâm cẩn thận buông Thời Nghiên đang ngủ say ra. Nghiến răng kìm lại cơn ho. Chậm rãi rời giường. Xoa xoa cánh tay tê cứng rồi đi xuống nấu cháo. Vừa quay đầu lại thì đã thấy Cung Tây Thi đứng đó lập tức bị dọa giật mình. Làm gì vậy? Không có gì. Thời Nghiên ngủ rồi ư? Cô nàng thản nhiên nói. Hàn Khâm gật đầu, nhấn nút nấu cháo, tắt đèn đi ra ngoài. Thời Nghiên rất thích cậu. Cô nàng đột nhiên nói. Hàn Khâm gật đầu. Cho nên, dù cậu không làm cậu ấy thất vọng, thì cũng đừng làm cậu ấy buồn. Nếu không có cậu thì cậu ấy sẽ phát điên mất. Hàn Hi Hi cũng sẽ buồn. Hãy ở bên cạnh cậu ấy nhé. Cậu ấy thực sự cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không hiểu hết nhưng cậu ấy sẽ không nói ra khiến cậu vì cậu ấy mà buồn. Hàn Khâm im lặng một lúc rồi gật đầu. Cung Tây Thi thở dài. Quay người đi lên lầu. Vào đêm giao thừa, Hàn Khâm đưa Thời Nghiên đến một điểm tham quan gần đó chơi. Thời Nghiên cười thích thú vì anh chộp được một con búp bê. Và cũng sẽ cười vì đã thua trò chơi bắn súng với anh. Có vẻ như cô ở cùng anh thì sẽ rất vui vẻ. Tạ Dương không liên lạc được với Hàn Khâm. Vì vậy cậu ta tức giận đến nghiến răng. Thừa dịp mọi người không để ý mà tìm thời cơ trốn ra ngoài. Giống như chuẩn bị từ lâu. Dễ dàng lái xe chạy xuyên qua những con đường. Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng chỉ có một điểm cuối. Khi màn đêm buông xuống. Vào đêm giao thừa. Trên đường có rất nhiều người. Xe cộ đông đúc vô cùng nhộn nhịp. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Cậu ta vẫn tiếp tục đi về phía trước với cái mũi đã đỏ ửng. Hóa ra ở đây cũng lạnh giống như ở Bắc Thành. Tạ Dương, Cung Tây Thi chạy đến gọi cậu ta. Cậu ta nhìn cô nàng. Trong lúc đám đông không chú ý, cậu ta giữ khoảng cách với cô. Cung Tây Thi vùng vẫy chui qua đám đông. Cố gắng nắm lấy góc áo của cậu ta nhưng lại bị cậu ta đẩy ra. Tạ Dương, cô nàng sốt ruột la lên. Có rất nhiều tiếng chửi rủa từ đám đông. Chen cái gì mà chen? Có nhiều người như vậy. Có cả trẻ em. Trong đêm mùa đông, trán của Cung Tây Thi cũng đã toát ra mồ hôi. Mái tóc màu nâu tây mới làm của cô nàng cũng đã rối tung lên. Cô nàng thất thần nhìn xung quanh. Đã không còn bóng dáng quen thuộc ấy nữa. Nào chúng ta cùng đón năm mới. Chỉ còn 10 phút nữa. Người dẫn chương trình hào hứng nói ở trung tâm quảng trường. Pháo hoa gần như lấn át giọng nói của cô nàng. Cung Tây Thi ngẩn người nhìn trung tâm sân khấu. Nhìn sang máy quay bên cạnh. Nghiến răng do dự. Còn 9 phút. Còn 8 phút nữa. Cô nàng khôi phục lại tinh thần chạy về phía trung tâm. Còn 7 phút nữa. Đột nhiên một cô gái xông lên giật lấy micro. Người dẫn chương trình sững sờ. Cô gái này. Tôi không thể tìm thấy bạn của mình. Tôi có một vài lời muốn nói với cậu ấy. Người dẫn chương trình cau mày. Ngay khi chuẩn bị bước tới. Cung Tây Thi trực tiếp nói. Giọng nói xuyên qua micro. Tạ Dương. Thực ra có một điều tớ luôn muốn nói với cậu nhưng tớ vẫn luôn không dám nói với cậu. Tớ sợ cậu ghét bỏ tớ. Vì tớ không được đẹp. Đầu óc thì ngu ngốc. Làm bất cứ việc gì cũng tỏ ra ngu ngốc. Giống như bây giờ, cô nàng bỗng giờ khóc giờ cười nói. Người dẫn chương trình sửng sốt nhìn đạo diễn nhưng đạo diễn lại xua tay bảo cô đừng đi qua đó. Tớ thích cậu. Cậu thích nhất là cười nhưng nó không phải thật. Mỗi lần cậu cười, tớ đều cảm thấy đau lòng. Bởi vì là cậu muốn khóc nhưng cậu không khóc chỉ giấu nó đi bằng nụ cười. Bất cứ việc gì cậu cũng tự mình làm. Tớ thậm chí không có quyền ngăn cản cậu. Cho dù là quyền ở cạnh cậu cũng không có. Thực ra cậu biết rằng tớ thích cậu nhưng cậu không bao giờ nói.